Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615, thay đổi rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong, quả thật như thế, đa mưu túc trí. Thế mà tại mấy tháng trước liền thấy rõ kế hoạch của ta giúp cho bố cục. Cực Quang Đế chủ sắc mặt có chút khó xử. Thiên Khuyết Sơn kế hoạch hắn chủ tính nhiều năm. Cứ việc đây là bởi vì Triệu Tứ nguyên nhân khiến cho kế hoạch bị ép kéo dài. Có thể cho dù không có Triệu Tứ, muốn đem kế hoạch này thuận lợi chấp hành vẫn được tiêu tốn 2-3 năm lâu. Dù sao không gian thông đạo mở ra chu kỳ hạn chế hắn phát huy. Có thể kết quả, hắn dùng tốt thời gian mấy năm cuối cùng có thể áp dụng một mũi tên bốn điêu. Đủ để đặt vững nhất thống thần châu cách cục đại kế. Thế mà bị Bách Lý Thanh Phong một cái nho nhỏ chúa tể dùng mấy tháng thời gian triệt để phá vỡ. Không chỉ sắp thành lại bại, ngược lại còn tổn thất nặng nề. 18 thần trụ, hao tổn 7 cái, tuy nói có 4 người là bởi vì Triệu Tứ mà chết. Nhưng Thiên Khuyết Sơn mấy trăm ngàn quân coi giữ hy sinh, lại đều là bởi vì hắn một người nguyên cớ. Huống chi, Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn cũng là bởi vì hắn mà toàn quân bị diệt. Bách Lý Thanh Phong, Cực Quang Đế chủ hít sâu một hơi. Hắn lần đầu tiên nghe được người này thời liền có chút coi trọng. Bắt hắn cùng Triệu Tứ đánh đồng. Thậm chí hắn trong lòng có minh xác dự định. Chờ Thiên Khuyết Sơn kế hoạch kết thúc, hủy diệt mất Hy Á Vương quốc thời liền tự mình xuất thủ. Đem chém giết, vừa đến báo thù cho Thái Thiến Ti rửa hận. Thứ hai tiêu trừ cái này một Cực Quang Đế quốc họa lớn trong lòng. Nhưng hắn làm sao không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, đem trọng tâm đặt ở Thiên Khuyết Sơn kế hoạch bên trên. Dung túng Bách Lý Thanh Phong người này, lại là tạo thành loại kết quả này. Xích Viêm người không có phá hoại ta Thiên Khuyết Sơn kế hoạch. Hùng Lộc người không có phá hoại ta Thiên Khuyết Sơn kế hoạch. Triệu Tứ không có phá hoại ta Thiên Khuyết Sơn kế hoạch. Nhưng cuối cùng lại là bị một cái Bách Lý Thanh Phong để ta thất bại trong gang tấc. Thậm chí hắn còn hoàn mỹ làm được mượn đao giết người. Nhất cử tan rã ta Cực Quang Đế quốc mấy trăm ngàn quân đội. Cũng đem ta Cực Quang Đế quốc kéo vào chiến tranh vũng bùn. Bứt ra không được. Tốt, tốt một cái Bách Lý Thanh Phong. Đây cũng không phải là bệ hạ tính sai. Thực sự là kẻ này không chỉ âm hiểm xảo trá, càng là tàn nhẫn đến cực điểm. A Lạc Phu thấy bệ hạ tựa hồ tiếp nhận bọn họ cái này vung nồi thuyết pháp. Trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn vì để cho bệ hạ mắc lừa, vì dẫn chúng ta Cực Quang Đế quốc vào cuộc, không tiếc tự đoạn một tay, hy sinh Hy Á Thiên Khuyết Sơn 24 vạn quân coi giữ. Chính là bởi vì dạng này mới có thể để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Cho rằng Thiên Khuyết Sơn kế hoạch đã thuận lợi chấp hành. Thậm chí từ Thiên Khuyết Sơn bên trong điều chuyên môn phụ trách phương Bắc Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn, tạo thành binh lực trống rỗng. Vì về sau địa quật người cấp tốc công phá chúng ta Cực Quang Đế quốc Thiên Khuyết Sơn phòng tuyến, chôn xuống tai họa ngầm. A Lạc Phu lời nói có lý, ta thậm chí liên tưởng đến Ma La Quốc Tân Hỏa Sơn. Áo Cách Liệt trong lòng hơi động, nói, Tân Hỏa Sơn nói không chừng đã sớm đầu nhập Bách Lý Thanh Phong. Bị Bách Lý Thanh Phong chỗ hàng phục, chỉ là hắn vì duy trì Hy Á Vương quốc nhỏ yếu hình tượng. Sở dĩ một mực để Tân Hỏa Sơn người ẩn thế không ra. A Lạc Phu thủ tướng không phải nói. Tập kích Huyết Lang thành cường giả khả năng có mấy cái? 10 cái, nếu như mấy cái kia, mười mấy người đến tự Tân Hỏa Sơn đâu? Phải biết, luyện thần cường giả đối địa quật người sát thương hiệu suất càng tại luyện thể. Luyện khí võ giả phía trên, càng đừng nói bọn họ còn có tam hợp thuật có thể kích phát tâm linh chi lực. Áo Ếch Liệt Điện hạ đoán không sai. ngoại giới nghe đồn Tân Hỏa Sơn hợp tác với Bách Lý Thanh Phong. Dùng 2 ngày thời gian thôi diễn ra tam hợp thuật loại này vượt thời đại luyện thần bí thuật. 2 ngày, ha ha, bọn họ vì cái gì không nói 2 giờ? 89/10, hai cái này cái thế lực đã sớm cấu kết đến cùng một chỗ. Lại liên tưởng đến bọn họ đẩy ra tam hợp thuật thời gian điểm. Chính là kỵ sĩ liên minh nội bộ hội nghị tổ chức. Hắn mục đích, đã không cần nói cũng biết. Lấy tam hợp thuật làm điều kiện, vì chính mình mưu đồ cái gọi là 6 sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng bảo tọa gia tăng phân. Lượng, A Lạc Phu trong đầu mạch suy nghĩ trở nên càng phát ra rõ ràng. Tại Thiên Khuyết Sơn trước khi chiến đấu, hắn cái này ủy viên trưởng bảo tọa chỉ sợ ngồi lung lay sắp đổ. Kỵ sĩ liên minh cái khác 5 nước chưa chắc sẽ đem hắn để vào mắt. Có thể Thiên Khuyết Sơn chiến qua đi, hắn đạt được nhiều vô số kể thần kim, cùng chúng ta Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn toàn quân bị diệt sau lưu lại tới tiên tiến quân sự thiết bị. Dựa vào những vật này, bọn họ hoàn toàn có thể chế tạo mấy trăm phó thần kim chiến giáp, trang bị ra một cái hiện đại hóa tập đoàn quân, khiến cho Hy Á Vương sao sự tình lực lượng tăng vọt. Có Hy Á Quốc làm hậu thuẫn, lại thêm hắn lực lượng bản thân cùng Tân Hỏa Sơn. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, nhưng Cực Quang Đế Chủ, Kiếm Ngư, Áo Quách Liệt mấy người toàn bộ đã hiểu. Ngồi vững, Bách Lý Thanh Phong 6 sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng cái này một bảo tọa trải qua này. Chiến, sợ là muốn triệt để ngồi vững. Dù là Hùng Lộc Vương quốc lại cũng không đủ lý do trước. Cũng không dám lại tùy tiện bác nghịch Hy Á Vương quốc bất kỳ quyết định gì. Tất cả chúng ta thế mà đều bị Bách Lý Thanh Phong đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Kiếm Ngư có chút khó mà tin tưởng. Bách Lý Thanh Phong, Cực Quang Đế Chủ liên tưởng đến mình bị địa quật người truy sát. Thậm chí liền một đầu phiêu giật tuấn lãng tóc vàng đều bị ép ngăn cách. Bị địa quật người thực hiện sỉ nhục cùng hận ý. Lập tức toàn bộ chuyển đến Bách Lý Thanh Phong trên thân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trong mắt sát cơ bắn ra. Ta nói qua, đừng để ta biết đến tột cùng là ai hỏng kế hoạch của ta. Nếu không, không chết không thôi. Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, cái kia ta thành toàn ngươi. Đợi đến ta chữa khỏi vết thương thế, chính là ngươi mệnh tang hoàng tuyền thời điểm. Khụ khụ khụ, kịch liệt tâm tình chập chờn tựa hồ đưa tới trong cơ thể thương thế chuyển biến xấu. Giận dữ đứng dậy, Cực Quang Đế Chủ nhịn không được ho khan. Bệ hạ, bảo trọng long thể a. Phụ hoàng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Khẩn cầu phụ hoàng phái một đội thần trụ với ta. Ta thay cha hoàng đem Bách Lý Thanh Phong này tặc trên cổ đầu người lấy ra. A Lạc Phu, Áo Ếch Liệt đồng thời tiến lên ân cần nói. Không, Bách Lý Thanh Phong kẻ này tinh thông thân pháp, tốc độ kinh người. Nếu không phải như thế, tại biết được hắn giết ta đế hậu thời ta đã nhường người đem hắn chảm dưới kiếm. Vả lại, bất luận chúng ta là không thừa nhận, Bách Lý Thanh Phong, một cái nho nhỏ cấp 9 võ giả, dựa vào âm mưu của mình, cuối cùng thành chúng ta Cực Quang Đế Quốc họa lớn trong lòng. Đại Nhật Thánh Đường bên kia có lời, đối phó Bách Lý Thanh Phong loại này âm hiểm xảo trá hạng người. Cần lấy vô địch chi thế, hừng hực huy hoàng nghiền ép lên đi, đem ép thành cho tàn, không cho hắn bất luận cái gì xoay người giãy giụa cơ hội. Vì vậy, Cực Quang Đế Chủ ngữ khí ở trong mang theo không thể nghi ngờ. Ta tự mình xuất thủ, Bách Lý Thanh Phong có thể được Đế Chủ Đại Nhân tự mình xuất thủ. Chết cũng là vinh hạnh của hắn, Kiếm Ngư nói. Về sau loại lời này đừng nói là Bách Lý Thanh Phong có lẽ tu vi không tốt, nhưng hắn mưu trí tâm kế, đáng giá ta cái này loại coi trọng. Cực Quang Đế Chủ dứt lời, hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt, Đã qua đi gần 10 giờ. Vì sao Tiên Anh, Ngự Phu, chó săn mấy người chưa trở về? Triệu Tứ thương thế cần phải so ta càng nặng. Mấy người bọn họ xuất thủ. Dư giả, ta vậy thì đi cha. Kiếm Ngư lập tức nói. Tiên Anh, Ngự Phu mấy người 10 giờ không thuộc về. Trong lòng của hắn cũng một loại dự cảm bất tường. Kiếm Ngư chưa rời đi. Ngoài cửa đã truyền tới một thanh âm. Bệ hạ, Tuyến Nhân hồi báo. Triệu Tứ cùng Bách Lý Thanh Phong cùng một chỗ xuất hiện tại Hạ Á Thành thì. Cái gì? Triệu Tứ thế mà. Kiếm Ngư trong lòng cảm giác nặng nề. Triệu Tứ cùng Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại Hạ Á thành phố. Cực Quang Đế Chủ trên thân khí tức phun trào. Tại Bách Lý Thanh Phong chưa từng phá hoại hắn Thiên Khuyết Sơn kế hoạch cho Cực Quang Đế Quốc. Trọng thương trước, Triệu Tứ chính là Cực Quang Đế Quốc địch nhân lớn nhất. Trước mắt, hai cái hắn hận không thể giết về sau nhanh địch nhân thế mà hội tụ đến cùng một chỗ. Ở trong đó có thể hay không cũng có âm mưu. Ta nhớ được mấy tháng trước, liền môn đều rất ít ra Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đi một chuyến Xích Viêm Quốc Tinh Quỹ thành phố. Mà nếu như ta không có nhớ lầm, Triệu Tứ chỗ cư trú ngay tại Tinh Quỹ thành thị. A Lạc Phu đột nhiên nói, A Lạc Phu thủ tướng là nói, Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tư sớm cấu kết đến cùng nhau. Cái này, nếu như bọn họ thật có mưu đồ, chỉ sợ sẽ không để Triệu Tứ người đang ở hiểm cảnh. Suýt nữa bỏ mình a. Áo Oách Liệt giật mình, người đang ở hiểm cảnh. Đừng quên, Triệu Tứ thế nhưng là chí cường giả giai đoạn thứ 3 đỉnh phong cấp nhân vật. Ai có thể để hắn người đang ở hiểm cảnh? Thậm chí, lấy Bách Lý Thanh Phong khôn khéo, không có khả năng nhìn không thấu bệ hạ vì Triệu Tứ bày ra cạm bẫy. Hắn sở dĩ để Triệu Tứ bước vào cái bẫy này bên trong, chỉ sợ chủ yếu là vì để cho Triệu Tứ mấy người liên lụy bệ hạ tinh lực. Phải biết, khi những địa quật kia người xung kích chúng ta Thiên Khuyết Sơn chiến tuyến lúc, nếu như bệ hạ có thể kịp thời hiện thân, dẫn dắt 18 thần trụ ngăn trở địa quật người phong mang, lại thêm Thiên Khuyết Sơn bản thân quân coi giữ, công sự phòng ngự, cùng trong nước liên tục không ngừng tăng binh, Thiên Khuyết Sơn chiến trường chưa chắc sẽ thất thủ. Đủ rồi, A Lạc Phu thủ tướng lời còn chưa dứt, Cực Quang Đế Chủ đã một tiếng quát chói tai, đồng thời lập tức chuyển hướng Kiếm Ngư, Tiên Anh, Chó San, Ngự Phu chờ 8 vị cấp 9, lại tinh tu đại đế kiếm thuật. Một khi tạo thành kiếm trận đối mặt chí cường cũng có thể một trận chiến. Bọn họ sao lại biết để Triệu Tứ đào thoát? Ta nhớ được bọn họ truy sát Triệu Tứ thời thế nhưng là nói. Trừ phi bọn họ bỏ mình, nếu không tất lấy Triệu Tứ thủ cấp. Hiện tại Triệu Tứ bình yên vô sự. Bọn họ ở đâu? Đế chủ, Kiếm Ngư run lên trong lòng. Hắn 10 phần minh bạch. Khách quan với Bách Lý Thanh Phong, Triệu Tứ mới là đế chủ đại nhân chân chính kiêng kỵ nhân vật. Báo, bệ hạ, việc lớn không tốt. Lúc này, một cái tinh chủ thành viên thần sắc kinh hoàng chạy vào, tràn đầy cực kỳ bi ai nói. Bệ hạ, chúng ta tại Hy Á biên cảnh phát hiện Tiên Anh, Chó San, Ngự Phu chờ 8 vị đại nhân thi thể. Nhìn thương thế, tựa hồ tận vì Bách Lý Thanh Phong giết chết. Chết, Tiên Anh, Chó San, Ngự Phu 8 người đều chết. Cực Quang Đế Chủ hai mắt chừng một cái. Thuộc tại chí cường người uy áp lập tức tự thân bên trên cuồn cuộn phát ra. Ép với trước mắt cái này có chân tiên cảnh tu vi nam tử toàn thân phát run. Là, bệ hạ, 8 vị thần trụ, Tuấn Quốc. Nam tử nơm nớp lo sợ nói, ta một tay bồi dưỡng ra được 18 thần trụ, trải qua trận này, chỉ còn lại 3 người. Cực Quang Đế Chủ nói đến đây lời nói, hắn áo đăng tự cho rằng Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thuận lợi chấp hành. Sắp trèo lên nhân sinh đỉnh phong, chưa từng chờ đợi hắn lại là từ đầu đến đuôi thất bại. không có thể lường được tổn thất thảm trọng. Một ngày này, hắn trải qua nhân sinh bên trong thay đổi rất nhanh tự nhiên. Một loại trước nay chưa từng có thất bại, sỉ nhục, phẫn nộ, hận ý dâng lên đầu. Bách Lý Thanh Phong, nương theo lấy cực quang đế chủ một tiếng phẫn nộ cuồng hống. Kịch liệt cảm xúc biến hóa, cuối cùng đưa tới thương thế mất khống chế. Sau một khắc, phốc phốc, máu tươi phun ra, cực quang đế chủ ngã ngửa lên trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.